Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, anh chàng to lớn bị Tống Đình Đình đánh bại. Tiến vào Tống Đình Đình nói tới trước đó liền thấy qua cửa hàng. Lộ Cảnh Dương ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem nàng thật cao hứng chọn hai chiếc váy, đi vào phòng thử áo, rốt cục thở phào một cái. Lần này có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Tiên sinh, mời uống nước. Cô bán hàng tiểu tỷ tỷ đoán chừng là nhìn ra Lộ Cảnh Dương mệt nhọc, vô cùng thân thiết cho hắn đưa một chén nước tới, để Lộ Cảnh Dương trong lòng một trận ngọt ngào. Kết quả duy nhất một lần chén nước, ừng ực uống vào, rốt cục cảm giác khô cạn yết hầu chiếm được một tia tưới nhuần. Cảm ơn. Lộ Cảnh Dương mỉm cười nói cảm ơn. Không khách khí, tiên sinh, đừng nói, cô bán hàng tiểu tỷ tỷ vẫn rất xinh đẹp. Mặc dù không có cách nào cùng Tống Đình Đình, nhưng cũng là 7 phần khoảng chừng mỹ nữ. Xem như rất tốt, đoán chừng ở bên ngoài cũng là rất nhiều người nữ thần. Cảnh Dương ca, chính đang Lộ Cảnh Dương cùng cô bán hàng tiểu tỷ tỷ mắt đi mày lại, thời điểm. Một đạo thanh thúy thanh âm, đem Lộ Cảnh Dương ánh mắt chuyển đi, chỉ thấy thay xong áo đầm Tống Đình Đình, chính bĩu môi, nhìn xem chính mình, đổi xong, Lộ Cảnh Dương cười đứng dậy, đi qua, nhìn chằm chằm Tống Đình Đình nhìn qua, nói ra, rất không tệ, rất xinh đẹp, Lộ Cảnh Dương, để Tống Đình Đình trong nháy mắt tinh, sáng rỡ dáng tươi cười. Để Lộ Cảnh Dương trong chốc lát đều có chút thất thần. Còn có một cái, ta đi đổi nhìn xem. Tống Đình Đình cao hứng quay người chuẩn bị tiến vào phòng thử áo thay quần áo. Bất quá đi vào trước đó, phảng phất nghĩ tới cái gì. Quay người đối Lộ Cảnh Dương vẫy tay, để hắn tới, nghi ngờ tới gần, cúi đầu đem lỗ tai đưa tới. Tống Đình Đình nhẹ giọng tại Lộ Cảnh Dương bên tai nói ra. Cảnh Dương ca, không cho phép ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nữ nhân này mục đích không tốt. Lộ Cảnh Dương không có nói, chỉ là cười gật gật đầu. Lấy được Lộ Cảnh Dương khẳng định Tống Đình Đình, thật cao hứng tiến vào phòng thử áo. Ha ha, bạn gái mất hứng, cô bán hàng tiểu tỷ tỷ đối với cảnh tượng như vậy. Hiển nhiên thấy cũng nhiều. Không phải, đó là muội muội, Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng giải thích một cái, lập tức ngồi ở trong tiệm trên ghế salon, thuận tay cầm lên bên người tạp chí nhìn lại. Tích Dương đường tại thành đô trung tâm thành phố, nơi này phụ cận mấy con phố đảo, toàn bộ là đường dành riêng cho người đi bộ. Đến mỗi cuối tuần dòng người phun trào, dị thường phồn hoa. Bởi vì nơi này phồn hoa, tự nhiên hấp dẫn không ít thương hộ tới ngụ lại, trong đó tự nhiên bao quát tiệm châu báu cùng tiệm vàng. Mà lúc này, 5 tên mang theo mũ lưỡi chai, cõng hắc sắc đơn vai vận động bao nam tử, cũng tiến vào Tích Dương đường, bắt đầu đi dạo. Đương nhiên, 5 người cũng không có ở cùng một chỗ, mà là tại lối vào liền tự động chia làm 3 đợt người. Nhìn, mấy người giống như là người bình thường, đi dạo đường phố, thậm chí có 2 người một đội, còn tại ven đường mua 2 cái kem ly, cầm ở trên tay, vừa tẩu biên ăn. Bất quá, nếu có kinh nghiệm người, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, 5 người này cũng không có tiến vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng. Tầm mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm cũng là ven đường tiệm vàng. Tống Đình Đình đang thử xong 2 cái váy liền áo về sau. Lại tìm 2 ngày rưỡi thân váy mặc thử một cái. Cuối cùng tại Lộ Cảnh Dương theo đề nghị, lựa chọn một cái nửa người váy. Váy là váy dài, đến bắp chân vị trí, rất rộng rãi, phối hợp t-shirt, đã thời thượng, lại vô cùng dễ chịu. Cầm cô bán hàng tiểu tỷ tỷ mở phiếu. Tại cửa hàng tổng hợp quầy thu ngân trả tiền, bỏ ra Lộ Cảnh Dương 1.200 đại dương. Bất quá, ai bảo nhà mình vị này tiểu tổ tông thích đâu. Đúng vậy, bởi vì lần này dạo phố, Tống Đình Đình từ nhỏ muội thăng lên đến tiểu tổ tông độ cao, có thể thấy được Lộ Cảnh Dương đối với đi dạo phố lời oán giận sâu bao nhiêu. Bất quá cuối cùng vẫn dám giận không dám nói, yên lặng rơi lệ, chính lấy được thích váy. Tống Đình Đình cao hứng phi thường, hào phóng biểu thị muốn mời Lộ Cảnh Dương ăn kem ly. Ra cửa hàng, Tống Đình Đình nhìn xem Lộ Cảnh Dương y nguyên mặc áo khoác, nhưng là phía ngoài thái dương lại không phải lớn như vậy. Thế là nói ra, Cảnh Dương ca, ngươi còn mặc áo khoác, không nóng à, không nóng à, cái này áo khoác rất thông khí, mà lại ta phần eo có vũ khí, không thể lộ ra tới. Đúng vậy, Lộ Cảnh Dương từ khi súng lục về sau, chính là súng bất ly thân, tùy tiện chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có chuyện xảy ra. Tốt à, vậy chúng ta đi ăn kem ly, cho ngươi hạ nhiệt một chút. Đối với Lộ Cảnh Dương nói không nóng, Tống Đình Đình hiển nhiên là có chút không tin. Dù sao cái này trời rất nóng, mặc một bộ ngắn tay đều cảm thấy nóng không được. Nàng chỗ nào biết rõ, Lộ Cảnh Dương trên người bộ y phục này có đông ấm hè mát công hiệu. Lôi kéo Lộ Cảnh Dương hướng phụ cận Hoàng Hậu kem ly cửa hàng đi đến. Về phần bên cạnh Haagen-Dazs kem, Tống Đình Đình nhìn đều không có nhìn. Haagen-Dazs kem cũng liền có tên tuổi khá lớn, vị đạo cũng liền, còn không có Hoàng Hậu kem ly ăn ngon. Vừa mới tiến vào cửa hàng bên trong, một đạo ngạc nhiên thanh âm liền ở bên cạnh vang lên. Đình Đình, là ngươi à? Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình quay đầu hướng thanh âm phát đi ra địa phương nhìn. Lại, chỉ thấy một tên dáng dấp có chút anh tuấn nam sinh. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tống Đình Đình, bên cạnh Lộ Cảnh Dương thì bị hắn không để ý đến. Phảng phất lúc này hắn trong mắt chỉ có Tống Đình Đình. Cũng chỉ là có chút xuất khí mà thôi. Lộ Cảnh Dương tuyệt đối sẽ không cảm thấy đối phương đẹp trai cỡ nào. Tên này nam sinh biểu hiện, không cần nghĩ cũng biết rõ, lại là một cái bị Tống Đình Đình đầu độc người đáng thương. Âu Dương Phong là ngươi à? Tống Đình Đình biểu hiện, bất quá một nghe đến tên nam sinh danh tự, Lộ Cảnh Dương con mắt bỗng nhiên trợn to. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Tây Độc? Hắc hắc, Đình Đình, ngươi cũng tới ăn kem ly, ta mời ngươi đi. Âu Dương Phong lập tức đứng dậy, từ bỏ cùng hắn ngồi cùng một chỗ hai nam một nữ. Hấp ta hấp tấp chạy tới, có chút nịnh hót nói ra. Không cần, Tống Đình Đình trực tiếp cự tuyệt. Đối với bị cự tuyệt, Âu Dương Phong có chút xấu hổ. Bất quá lúc này hắn cũng phát hiện đứng ở Tống Đình Đình bên người, bị Tống Đình Đình lôi kéo tay Lộ Cảnh Dương. Có sát khí. Lộ Cảnh Dương bén nhạy giác quan trong nháy mắt kích hoạt. Dọc theo khí tức nhìn sang, liền phát hiện nhìn chằm chằm chính mình nhìn Âu Dương Phong. Đình Đình, hắn là, Âu Dương Phong bất quá là một người đáng thương mà thôi. Mới vừa, sát khí, cũng ít cực kỳ bé nhỏ. Lúc này Âu Dương Phong, sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng là y nguyên không dám phát tác. Dùng lời nhỏ nhẹ đối Tống Đình Đình hỏi, hắn là ai, quản ngươi chuyện gì? Tống Đình Đình một câu, trực tiếp đem Âu Dương Phong ế trụ, trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm rõ ràng. Đình Đình, các ngươi nhận biết. Lúc này, Lộ Cảnh Dương thanh âm vang lên. Cảnh Dương ca, đây là ta đồng học, không phải rất quen. Tống Đình Đình thanh âm lập tức thay đổi, đồng thời còn hướng Lộ Cảnh Dương bên người nhích lại gần. Giải thích nói, đối với Tống Đình Đình biến hóa, cùng Lộ Cảnh Dương thân mật, để Âu Dương Phong trong lòng ghen ghét đến không được, nhưng là hắn không dám phát tác, không nghĩ ở chính mình nữ thần trước mặt lưu lại ấn tượng xấu. PS, lần nữa mặt dày cầu một cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.